sau khi chết, trở thành hồn ma được kẻ ác nuôi dưỡng. Chương 31, câu hỏi chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí giữa hai người trở nên gượng gạo. Tả Chiều Chiều ôm gối dựa vào một bên, cố gắng giữ khoảng cách với Thẩm Chiếu Tuyết trông ấn tượng của hắn. Bản thân rất ít khi mất kiểm soát. Chẳng lẽ đây là di chứng từ lần ở trên thuyền? Tại sao lại mất kiểm soát một cách khó hiểu như vậy, khi mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả? Chẳng lẽ hắn thật sự đã yêu một con người? Tạ Chiều Chiều từng nghe những con quỷ khác kể về chuyện tình giữa người và quỷ, đa số đều không có kết cục tốt đẹp. Bởi vì tình yêu trong mắt người và quỷ rất khác nhau. Quỷ yêu người, sẽ không thể kiềm chế được mà ăn thịt người đó, vĩnh viễn hòa làm một thể. Nhưng chẳng ai muốn chết cả. Tạ Chiều Chiều không khỏi nhớ lại hành vi mất kiểm soát vừa rồi của mình. Hình như hắn đã muốn ăn thịt Thẩm Chiếu Tuyết, thậm chí còn cắn một miếng. Bất quá, ngay từ đầu hắn đã thử rồi, không thể giết được đối phương. Chẳng lẽ sau khi hiện hình thì có thể giết được hắn? Tạ Chiều Chiều không thích cảm giác mất kiểm soát này, nhưng khi Thẩm Chiếu Tuyết thực sự gặp nguy hiểm, hắn lại rất khó chịu. Phải làm sao đây? Có lẽ hắn không nên ở gần Thẩm Chiếu Tuyết nữa, chỉ cần tách ra một thời gian là sẽ quên thôi. Giống như bây giờ hắn cũng không còn nhớ đến bà lão đã dạy mình đan áo len nữa. Chờ có nhiệm vụ mới, hắn sẽ đi tìm Tạ Vân Triều để bảo vệ cậu ta. Thẩm Chiếu Tuyết không biết con quỷ nhỏ đang suy nghĩ gì. Tuy rằng mục đích giữ khoảng cách đã đạt được, nhưng hắn lại cảm thấy rất đau lòng. Hắn xử lý qua vết thương trên miệng, rồi đi thắp nến cho con quỷ nhỏ. Trong phòng đã chuẩn bị sẵn đồ dùng sinh hoạt mới, như là một không gian nhỏ mà Thẩm Chiếu Tuyết cố ý chuẩn bị cho Tạ Chiều Chiều. Nghỉ ngơi sớm đi, muộn rồi. Thẩm Chiếu Tuyết có chút đau lòng, hắn không thể chịu được dáng vẻ cẩn thận sợ làm phật lòng hắn của Chiều Chiều. Phòng của em đã dọn xong rồi. Dạ, Tạ Chiều Chiều ngẩng đầu, vẻ mặt khá bình thường, dường như đã bình tĩnh lại. Hắn buông gối ôm trong tay, đi về phía phòng ngủ. Bóng dáng khuất sau làn khói mờ ảo. Thẩm Chiếu Tuyết thở phào nhẹ nhõm, con quỷ nhỏ không để bụng là tốt rồi. Tiếp theo, hắn thấy Tạ Chiều Chiều quen đường quen nẻo rẽ vào phòng ngủ chính. Thẩm Chiếu Tuyết, thôi thì hắn ngủ phòng bên vậy. Thẩm Chiếu Tuyết mang nến vào phòng ngủ chính. Tạ Chiều Chiều đã ngồi trên mép giường, hồ tử đang quấn quýt bên chân hắn làm nũng. Thấy Thẩm Chiếu Tuyết vào, Tạ Chiều Chiều ngẩng mặt lên, vỗ vỗ giường đầy mong đợi. Anh mau vào ngủ đi. Thẩm Chiếu Tuyết đặt nến xuống, chớp mắt một cái, mới nói. Anh ngủ phòng bên, có gì thì gọi anh. Tạ Chiều Chiều gật đầu như đang suy nghĩ gì đó. Cũng tốt, hắn vẫn còn hơi lo lắng mình sẽ ăn thịt người ta khi ngủ say. Cây nến này để làm gì vậy? Gần đây đêm nào Tạ Chiều Chiều cũng thấy Thẩm Chiếu Tuyết thắp nến này khi ngủ. Hắn thấy hơi kỳ lạ, nhưng mùi nến này không khó chịu, thậm chí đôi khi còn khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Giúp ngủ ngon, Thẩm Chiếu Tuyết nói không đổi sắc mặt, tối đừng thổi tắt nó. Dạ, ngủ ngon, Thẩm Chiếu Tuyết lui ra ngoài, mọi chuyện thuận lợi hơn trong tưởng tượng, con quỷ nhỏ không nhất định phải ngủ cùng hắn. Chắc là do bị dọa sợ bởi hành vi mất kiểm soát của hắn. Ngủ ngon, Tạ Chiều Chiều khẽ vẫy tay, trông đơn thuần và đáng yêu. Thẩm Chiếu Tuyết trở về phòng, xoa xoa trán, từ chối Chiều Chiều thật là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên hai người ngủ riêng kể từ khi Chiều Chiều trở về. Thẩm Chiếu Tuyết thậm chí còn cảm thấy hơi không quen. Hắn vừa nằm xuống thì nhận được tin nhắn từ ứng dụng trên điện thoại. Ông già, tin tốt, tìm được cách giải quyết khế ước quỷ rồi. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn thấy tin nhắn thì tỉnh táo hẳn. Hắn gần như không thể chờ đợi được mà hỏi phương pháp cụ thể. Nhưng ông già bên kia gõ chữ nửa ngày mới trả lời. Ông già, tạo cho nó một cơ thể, cậu có nghe qua chuyện Thái Ất chân nhân tạo cơ thể từ củ sen cho Na Cha chưa? Thẩm Chiếu Tuyết, ông làm được sao? Ông già, không làm được. Ông già, nhưng tôi tra được pháp khí ngọc bội mà sư phụ tôi bị sư đệ trộm năm đó sắp xuất hiện trong buổi đấu giá tối mai. Đây là đạo cụ cần thiết để tạo ra một vật chứa mới cho con quỷ nhà cậu. Ông già, tôi không biết sẽ tạo ra hình dáng gì đâu, dù sao tôi cũng không phải chuyên gia. Chỉ là có thể giải trừ ảnh hưởng của khế ước quỷ. Cậu có muốn thử không? Thẩm Chiếu Tuyết, tối mai tôi sẽ đến buổi đấu giá. Ông già, được. Vậy cứ quyết định như thế. Tôi chuẩn bị mấy thứ khác đây. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn điện thoại. tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất. Tuy rằng ông già nói không biết sẽ tạo ra hình dáng gì, nhưng có thể giải trừ khế ước quỷ là được rồi. Hắn vừa đặt điện thoại xuống, nó lại vang lên, lần này là âm báo đặc biệt. Thẩm Chiêu Tuyết chỉ cài âm báo đặc biệt cho một người, hắn cầm điện thoại lên, quả nhiên thấy hình đại diện là một con u linh nhỏ phiên bản quy. Đây là một trong những hình đại diện mặc định của ứng dụng trò chuyện này. Chiều Chiều chọn hình này cũng không có gì lạ. Chiều Chiều, Hổ Tử có được lên giường ngủ không? Hình ảnh dễ thương, Thẩm Chiếu Tuyết, được. Em lấy ảnh đó ở đâu vậy? Chẳng lẽ hệ thống đã dạy em ấy dùng biểu tượng cảm xúc? Chiều Chiều, mới tải đó, em buồn ngủ rồi, anh cũng mau ngủ đi. Không ngờ em ấy cố ý đến hỏi hắn chuyện này, còn giục hắn đi ngủ nữa. Thật là đáng yêu, Thẩm Chiếu Tuyết, ngủ ngon. Tạ Chiều Chiều cất điện thoại, hắn nằm ngủ ở bên giường quen thuộc, còn Hổ Tử thì nằm trên gối của Thẩm Chiếu Tuyết. Ngoài việc ban đầu làm nũng để được lên giường, Hổ Tử có vẻ là một con mèo thông minh và độc lập. Ví dụ như, sau khi làm nũng thành công lên giường, nó không cho Tạ Chiều Chiều ôm ngủ. Con mèo này thật nhiều tâm cơ, Tạ Chiều Chiều không còn cách nào khác, đành phải giục Thẩm Chiếu Tuyết đi ngủ. Như vậy hắn có thể ngủ cùng người kia như trước. Ký chủ, có nhiệm vụ mới. Tối mai tại buổi đấu giá, bảo vệ Tạ Vân Triều khỏi bị vai ác cướp đi ngọc bội của người quen. Tạ Triều Triều cau mày mở mắt. Tại sao nam chính cứ thích tranh giành đồ với vai ác vậy? Hệ thống im lặng, câu này nghe giống như vai ác tranh giành đồ với nam chính hơn. Em đi cùng đi, bảo hắn nhường cho nam chính là được mà, đơn giản thôi. Trong mắt hệ thống, vai ác đã ngoan ngoãn phục tùng ký chủ rồi. Huống chi nhiệm vụ này còn được thưởng tận 100 điểm tích lũy, quá hời. Nhiều vậy sao, nhiệm vụ này khó lắm à? Tạ Chiều Chiều thấy hơi kỳ lạ, tổng cộng hắn mới kiếm được 100 điểm. Ngọc bội này hình như là một lá bùa hộ mệnh rất lợi hại, có lẽ em không thể chạm vào nó. Hệ thống cũng chỉ tra được đến đó, dù sao thông tin về ngọc bội này vốn không nằm trong cốt truyện chính. Cũng không biết tại sao đột nhiên lại có nhiệm vụ này nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Tạ Chiều Chiều cảm thấy nghi ngờ, nhưng hắn chỉ có thể chờ đến khi thấy ngọc bội rồi tính. Em có thể tra xem Thẩm Chiếu Tuyết đã ngủ chưa không? Xin lỗi, hệ thống không cung cấp dịch vụ này. Hệ thống không ngờ chủ đề lại chuyển nhanh như vậy. Vậy em đi xem thử. Tạ Chiều Chiều nhẹ nhàng đứng dậy. Hành động của hắn khiến Hồ Tử hé mắt nhìn hắn một cái. Rồi lại im lặng nhắm mắt ngủ tiếp. Mở cửa sẽ có tiếng động đó, em bay qua không được sao? Hệ thống không nhịn được nhắc nhở. Tuy rằng cảm thấy ký chủ đang làm chuyện gì đó không đứng đắn, nhưng hắn vẫn bênh vực ký chủ. Tạ Chiều Chiều do dự một chút, rồi vẫn làm theo. Chỉ là khi hắn xuyên qua cửa, quần áo bị kẹt lại phía sau. May mà khi Tạ Chiều Chiều không hiện hình thì vẫn giữ nguyên hình dáng cũ. Quỷ khí không thể tạo ra chất liệu vải lụa như vậy. Hắn chỉ có thể mặc lại bộ đồ ngủ cũ. Tạ Chiều Chiều bay đến bên giường, Thẩm Chiếu Tuyết nhắm mắt như đã ngủ say, vết thương do hắn cắn ở khóe môi đã cầm máu. Hắn vẫn thích ngủ cùng Thẩm Chiếu Tuyết hơn, nếu hắn lại mất kiểm soát, hắn sẽ không thể ở gần Thẩm Chiếu Tuyết thường xuyên được nữa. Tạ Chiều Chiều vén góc chăn chui vào, để phòng Thẩm Chiếu Tuyết tỉnh dậy không thấy người, hắn còn cố ý khôi phục thân thể thật. Dù sao Tạ Chiều Chiều cũng nhận ra rằng mình ngủ rất say ở nhà Thẩm Chiếu Tuyết. Thực ra Thẩm Chiếu Tuyết đã cảm nhận được Tạ Chiều Chiều vào phòng. Dù sao nhiệt độ trong phòng đang ấm áp bỗng giảm xuống mười mấy độ, ngay cả đắp chăn cũng cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Tiếp theo gối đầu lún xuống, con quỷ nhỏ nằm bên cạnh hắn. Cảm giác này khác hẳn bình thường, chân thật hơn, nhưng cũng lạnh lẽo hơn. Thẩm Chiếu Tuyết xoay người, tự nhiên đối mặt với con quỷ nhỏ. Chắc là do ảnh hưởng của khế ước quỷ, con quỷ nhỏ khẽ nhăn mũi, rồi nhắm mắt lại di chuyển về phía Thẩm Chiếu Tuyết. Đầu gần như chui vào lòng Thẩm Chiếu Tuyết, mới thỏa mãn thở dài một hơi. Vẻ mặt rất hưởng thụ, Thẩm Chiếu Tuyết chăm chú nhìn một lúc lâu, mới đưa tay nhẹ nhàng đặt lên eo con quỷ nhỏ, ôm trọn con quỷ lạnh lẽo vào lòng. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn, Chiều Chiều cuối cùng cũng sẽ trở lại như xưa. Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu vào phòng, cánh tay Thẩm Chiếu Tuyết bị Tạ Chiều Chiều gối đầu, dù đã tỉnh cũng không thể kéo rèm cửa. Cũng tốt, vừa hay để Tạ Chiều Chiều phát hiện ra mình có thể thấy ánh mặt trời. Hắn đang dùng tay còn lại sắp xếp công việc cho buổi đấu giá tối nay với trợ lý. Tạ Chiều Chiều đột nhiên tỉnh dậy. Thực ra Tạ Chiều Chiều bị hệ thống đánh thức bằng âm thanh gà gáy điên cuồng trong đầu. Ký chủ, vài ác muốn đi đấu giá, em mau nghĩ cách ngăn hắn lại hoặc là đi cùng hắn đi. Tạ Chiều Chiều lười biếng cụp mắt, hệ thống nên cảm thấy may mắn vì hắn không bị nổi nóng khi thức dậy. Nếu không hắn lo rằng mình sẽ không nhịn được mà bóp nát đầu mình để tránh bị tạp âm làm phiền. Nhưng Tạ Chiều Chiều vẫn nhớ nhiệm vụ, hắn khẽ ngẩng đầu, giả vờ vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của Thẩm Chiếu Tuyết. Hà, tối mai anh muốn đi buổi đấu giá nào vậy? Giọng Tạ Chiều Chiều còn hơi khàn do mới ngủ dậy. Chiều Chiều muốn đi sao? Thẩm Chiếu Tuyết không nghi ngờ gì cả. Tạ Chiều Chiều đang định làm nũng để hắn không đi, liền im lặng một chút, ít nhất cũng phải nói một cách hợp lý. Dạ, anh sẽ bảo người đưa lễ phục đến, em ở nhà chờ anh đến đón nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết hỏi ý kiến hắn. Tạ Chiều Chiều gật đầu, cảm thấy không có vấn đề gì. Thẩm Chiếu Tuyết lúc này mới đứng dậy thu dọn đồ đạc đi làm. Khi hắn đi, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào mặt Tạ Chiều Chiều. Á, Tạ Chiều Chiều không kịp phòng bị ánh nắng chiếu vào, theo bản năng che mặt, kêu lên một tiếng ngắn ngủi. Sau đó, hắn phát hiện mặt mình không hề cảm thấy đau rát hay có bất kỳ dị thương nào, mới có chút khó tin mà buông tay. Sao vậy? Thẩm Chiếu Tuyết giả vờ không biết gì cả, quay đầu lại lo lắng hỏi. Không có gì, em vô tình chạm vào một chút, không sao rồi. Tạ Chiều Chiều nhanh chóng nói dối. Ánh nắng buổi sáng không quá chói chang, còn rất dịu dàng. Tạ Chiều Chiều lần đầu tiên hiện hình dưới ánh mặt trời, hắn không khỏi nheo mắt lại. Trước đây ánh mặt trời chỉ xuyên qua thân thể hư ảo của hắn, hóa ra bị ánh mặt trời chiếu vào lại có cảm giác như thế này. Chẳng lẽ là do gần đây ăn uống quá tốt, hắn trở nên mạnh hơn. Tạ Chiều Chiều đột nhiên cảm thấy tâm trạng rất tốt, hắn vui vẻ gọi Thẩm Chiếu Tuyết một tiếng. Em có thể đến công ty anh chơi không? Thẩm Chiếu Tuyết cũng không ngạc nhiên, gật đầu đồng ý. Hôm qua, quần áo vừa được mang đến, toàn là đồ ngủ. Hắn lấy từ tủ quần áo ra một bộ đồ mà Tạ Chiều Chiều có thể mặc khi ra ngoài. Đó là một chiếc áo hai dây ren ngọt ngào, kết hợp với chân váy ngắn bỏ, trông rất năng động. Bộ đồ này không phải do Thẩm Chiếu Tuyết chọn, mà là do người ta chọn theo chiều cao và độ tuổi mà Thẩm Chiếu Tuyết cung cấp. Tạ Chiều Chiều thường dùng quỷ khí để tạo ra quần áo, chỉ có ba màu đen, trắng và xám. Những màu sắc quá sặc sỡ thì quỷ không thể ngụy trang được. May mắn thay, hắn không quá quan trọng chuyện giới tính, lại đã quen với việc mặc đồ nữ, nên vui vẻ nhận lấy và quay vào phòng thay. Áo hai dây họa tiết dâu tây, váy ngắn bò cũng có hình thêu dâu tây nhỏ ở eo, kết hợp với nhau trông rất đáng yêu. Tạ Chiều Chiều không biến thành nữ, chỉ thu nhỏ khung xương của mình, nên ngoài vòng eo ra thì không có đường cong nào khác. Như vậy, trông hắn lại khá thời trang, chỉ có mái tóc dài màu đen hơi cứng, trông không hợp lắm. Thẩm Chiếu Tuyết tìm thấy dây buộc tóc trong số đồ dùng phụ nữ được gửi đến, rồi bảo Tạ Chiều Chiều ngồi trước gương trang điểm để chải kiểu tóc nửa buộc cho hắn. Tóc do quỷ khí ngưng tụ lại, không thể buộc được. Chúng đều có sinh mệnh riêng, Thẩm Chiếu Tuyết làm thế nào thì chúng ngoan ngoãn làm theo như thế. Khác với mái tóc đen dài một màu có phần tẻ nhạt trước đây, kiểu tóc này làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Chiều Chiều, trông rất thoải mái, tươi tắn và tinh tế. Tạ Chiều Chiều không hiểu lắm về thẩm mỹ của con người, nhưng cũng cảm thấy khá đẹp. Đại vai ác thật khéo tay, hắn càng ngày càng lưu luyến Thẩm Chiếu Tuyết. Khi Vương Thúc đón Thẩm Chiếu Tuyết, ông ấy không nói nên lời. Sao thiếu gia lại đột nhiên có bạn gái, mà khóe môi kia còn có vết thương? Ra ngoài được là tốt rồi, chỉ là cô gái này trông có chút quen mắt. Vương Thúc nhất thời không nhớ ra, nhưng rất mừng cho Thẩm Chiếu Tuyết. Thiếu gia đây là lần đầu tiên dẫn bạn gái về đấy. Tạ Chiều Chiều không biết gì về quá khứ của Thẩm Chiếu Tuyết, hắn và hệ thống trước đây vẫn luôn suy đoán rằng đối phương có bạch nguyệt quang. Nhưng nghe Vương Thúc nói vậy, Tạ Chiều Chiều cảm thấy suy đoán về vấn đề thể chất của mình có vẻ đúng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chiếu Tuyết rất biết chăm sóc người khác, điều này khiến Tạ Chiều Chiều cho rằng hắn có kinh nghiệm tình trường phong phú. Tạ Chiều Chiều tò mò hỏi Vương Thúc, thật vậy sao, có phải Thẩm Chiếu Tuyết bảo ông nói vậy không? Vương Thúc không ngờ cô gái này lại hỏi thẳng thắn như vậy, nhưng xem ra thiếu gia quả thật rất tốt với cô ấy. Vương Túc đã thầm nghĩ đây là phu nhân tương lai, ông cười tủm tỉm. Đương nhiên rồi, bao nhiêu năm nay tôi chưa từng thấy thiếu gia dẫn cô gái nào khác về. Tạ Chiều Chiều nhướng mày, điều này khiến hắn rất bất ngờ. Hắn lại không khỏi có chút vui vẻ, dù không rõ mình đang vui vẻ vì điều gì. Một lát sau, khi Thẩm Chiếu Tuyết dẫn Tạ Chiều Chiều lên lầu, trợ lý càng trợn tròn mắt. Vậy mà lại dẫn bạn gái đến công ty, trước đây có cậu thiếu gia nhà họ Tạ, cứ khăng khăng tự nhận mình là em trai cố nhân của Thẩm Tổng, lần nào đến cũng bị đuổi thẳng cổ. Hắn biết rõ Thẩm Tổng không hề ưa người kia, thế mà cậu ta vẫn cứ tự cao tự đại. Mỗi lần đến đều sai khiến hắn như người hầu. Thẩm Chiếu Tuyết thuần thục chuẩn bị đồ chơi và đồ ăn vặt cho Tạ Chiều Chiều, rồi mới bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng hắn ngước mắt lên, thấy Chiều Chiều đang thoải mái chơi máy tính ở đối diện. Bỗng dưng hắn có cảm giác như vợ chồng già. Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, Tạ Chiều Chiều thay chiếc váy dạ hội nhỏ mà Thẩm Chiếu Tuyết chuẩn bị cho hắn, rồi được đưa đi làm kiểu tóc xoăn tinh xảo, sau đó mới đến buổi đấu giá. Vì là buổi đấu giá nhỏ, nhiều người không ngờ người nhà họ Thẩm sẽ đến, nên không khỏi nhìn họ bằng ánh mắt dò xét. Việc Thẩm Chiếu Tuyết bao nhiêu năm nay chưa từng có tin đồn tình cảm là chuyện ai cũng biết. Vậy mà giờ đây hắn lại công khai dẫn theo một cô gái đến dự buổi đấu giá. Nhưng cô gái này dường như không phải tiểu thư nhà nào. Họ ngồi ở phòng VIP trên tầng 2, có thể nhìn rõ hơn các món đồ đấu giá ở trung tâm. Sau khi ngồi xuống, người hầu mang đến trái cây và rượu vang đỏ, để họ không cảm thấy nhàm chán trong lúc chờ đợi. Tạ Chiều Chiều lười bóc vỏ nho, nên cứ thế ăn cả quả. Thấy vậy, Thẩm Chiếu Tuyết im lặng bóc vỏ nho rồi đút cho hắn ăn. Khi tấm màn che phía trước bị gió thổi bay, Tạ Chiều Chiều cảm nhận được một ánh mắt độc địa. Hắn theo bản năng nhìn về phía đó, thấy Tạ Vân Chiều đang biến sắc mặt, rồi mỉm cười với hắn. Nhân vật chính hình như không thích tôi lắm. Tạ Chiều Chiều dùng quỷ ngữ nói với hệ thống, như vậy thì việc bảo vệ hắn có lẽ hơi khó. Lần trước cậu dọa hắn trong thang máy, giờ lại mặc đồ nữ mà không thay đổi mặt. Chắc hắn sợ cậu, nên hôm nay cố tình đến đấu giá bùa hộ mệnh đó. Hệ thống phân tích có sách mách có chứng, Tạ Chiều Chiều cũng không dối dám nữa. Dù sao hắn chỉ cần không để Thẩm Chiếu Tuyết mua được ngọc bội kia là được. Trước đó, một vài món trang sức bình thường được đấu giá, giá không cao. Chỉ khoảng vài trăm vạn. Tạ Chiều Chiều không thèm nhìn, hắn không hứng thú, hệ thống cũng không nhắc nhở hắn. Cho đến khi Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên tham gia đấu giá. Tạ Chiều Chiều giật mình, tưởng là ngọc bội, nhưng chỉ thấy một chiếc nhẫn nhỏ được bày ở dưới. Trông không giống đạo cụ nhiệm vụ, Tạ Chiều Chiều lại lười biếng rụt người về. Thẩm Chiếu Tuyết ra giá, không ai muốn đắc tội hắn, và lại đó cũng không phải bảo vật gì không thể thay thế. Chỉ là một món trang sức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc là đại gia mua vui cho bạn gái, nên giá cả nhanh chóng được chốt. Một lát sau, Tạ Chiều Chiều chán nản chơi điện thoại. Đến rồi, hệ thống nhắc nhở. Tạ Chiều Chiều ngồi dậy khỏi ghế sofa, ngẩng đầu nhìn món đồ ở dưới. Đây dường như là món đồ đấu giá cuối cùng của buổi đấu giá, vẫn còn đặt trong hộp chưa mở. Người dẫn chương trình giới thiệu một chút. Dường như có không ít người đến vì ngọc bội này. Ngọc bội này được đại sư khai quang từ thế kỷ trước, được đồn là vô cùng kỳ diệu. Trước đó có không ít hàng giả, hàng thật gần đây mới xuất hiện lại trên thị trường. Giá khởi điểm là 5 triệu, nhưng có rất nhiều người ra giá. Tạ Chiều Chiều quan sát động thái của Thẩm Chiếu Tuyết, phát hiện hắn dường như không mấy hứng thú nhìn xuống dưới. Mọi người ở dưới ra giá một lúc, cuối cùng dừng lại ở mức 10 triệu do Tạ Vân Chiều đưa ra. Dù sao đồ vật huyền học này không thể kiểm chứng thật giả, mọi người cũng không hứng thú đánh cược quá nhiều, nên không ai ra giá cao hơn nữa. Tạ Chiều Chiều thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Người dẫn chương trình chưa tuyên bố, chưa tính, 50 triệu, Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên ra giá. Tạ Vân Chiều lập tức nhìn sang, Tạ Chiều Chiều khóe môi giật giật, giữ chặt cánh tay Thẩm Chiếu Tuyết. Tôi không thích cái này, để người kia cầm đi. Thẩm Chiếu Tuyết dịu dàng nhìn Tạ Chiều Chiều. Được, đơn giản vậy sao? Tạ Vân Chiều thấy vậy, nhìn Tạ Chiều Chiều bằng ánh mắt càng thêm độc địa. Hắn cho rằng Tạ Chiều Chiều cố tình bày mưu tính kế để tranh giành ngọc bội với hắn. Tạ Chiều Chiều đạt được mục đích thì không nói gì nữa. 60 triệu, Tạ Vân Chiều nghiến răng ra giá, ngọc bội này có thể xoay chuyển cục diện cho nhà họ Tạ. hắn không thể để người khác lấy được. 70 triệu, Thẩm Chiếu Tuyết tiếp tục ra giá, đồng thời đưa cho Tạ Chiều Chiều một ánh mắt trấn an. Tạ Chiều Chiều có chút nghi hoặc, đang định hỏi thì hệ thống giải thích trong đầu hắn. Hắn muốn đấu giá cao hơn để Tạ Vân Chiều mua với giá cao hơn vài lần. Hệ thống đã xem qua không ít sóng gió trong phòng đấu giá, quá quen thuộc với kịch bản này. Cố tình Tạ Vân Chiều trông có vẻ hơi nóng vội. Vậy nhiệm vụ thế này có tính là hoàn thành không? Tính, dù sao nhiệm vụ cũng không nói phải để hắn mua được với giá bao nhiêu. Lúc này hệ thống thực sự cảm thấy Tạ Vân Chiều hơi đáng thương. Là nhân vật chính, sao lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Thẩm Chiếu Tuyết và cậu đều thích lợi dụng sơ hở. Tạ Chiều Chiều cong môi, hắn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, tiện thể chọc ghẹo người đáng ghét một chút, đương nhiên là rất vui. Phải nói rằng, Thẩm Chiếu Tuyết thực sự là người hắn thấy vui vẻ nhất khi ở cùng trong bao nhiêu năm nay. Trong phòng đấu giá chỉ còn Thẩm Chiếu Tuyết và Tạ Vân Chiều ra giá. Sau khi Tạ Vân Chiều hô giá 100 triệu, Thẩm Chiếu Tuyết đột nhiên cười. Nhường cho ngài, nhiệm vụ hoàn thành, 100 điểm tích lũy đã được cộng vào tài khoản. Tạ Vân Chiều thở đê, ốc nhìn ngọc bội ở dưới, tim hắn đập rất nhanh, giá này đã vượt quá giá mà cha hắn định. Mà hắn không thể lấy ra 100 triệu, hắn không thể không nhận ra Thẩm Chiếu Tuyết cố tình kích hắn, nhưng ngọc bội này rất quan trọng. Ngộ Thanh Đại Sư từng nói, ngọc bội này là sư phụ hắn để lại. Nhà họ Tạ đã bị lệ quỷ theo dõi, vận may đã hết, chỉ có ngọc bội này mới có thể trấn áp được con lệ quỷ đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com và hệ thống của hắn đã xác nhận, ngọc bội này là hàng thật. Trừ tà, chiêu tài, đổi vận rất linh nghiệm. Chỉ là hắn phải làm sao mới có thể lấy ra 100 triệu. Buổi đấu giá kết thúc, mọi người đều chế giễu nhà họ Tạ đúng là sắp tàn mạt. Vì một chiếc ngọc bội không biết thật giả mà đắc tội nhà họ Thẩm, còn phải trả 100 triệu. Thẩm Chiếu Tuyết lại không vội không vàng đi về phía hậu trường. Sau khi lấy chiếc nhẫn mình đấu giá được, hắn chạm mặt Tạ Vân Chiều đang mồ hôi nhễ nhại. Tạ Vân Chiều đột nhiên bước lên, chắn trước mặt hai người. Hắn thở hổn hển, mặt đỏ bừng, sau khi nhìn Tạ Chiều Chiều một cái, nói. Anh ấy sẽ không thích cậu tìm người thay thế đâu. Người thay thế, Tạ Chiều Chiều dùng quỷ ngữ hỏi hệ thống. Tôi là người thay thế thật sao? Nhưng tôi không tìm thấy thông tin Tạ Vân Chiều có anh trai nào. Tạ Chiều Chiều cảm thấy kỳ lạ, nhưng không thể để Tạ Vân Chiều nhìn ra điều gì. Hắn cố ý ôm chặt cánh tay Thẩm Chiếu Tuyết, tỏ vẻ không quan tâm. Thẩm Chiếu Tuyết nhìn ra sự bối rối của Tạ Vân Chiều, rồi mỉm cười. Tôi có thể giúp cậu trả tiền ngọc bội. Cái gì? Tạ Vân Chiều có chút khó tin. Anh không phải cố ý, nói được một nửa, hắn cũng cảm thấy không ổn, vội vàng im miệng. Anh có yêu cầu gì? Cho tôi mượn 2 ngày. Thẩm Chiếu Tuyết biết nhiệm vụ của Tạ Chiều Chiều đã hoàn thành, nên dù hắn có dùng cách nào để lấy được ngọc bội này, cũng sẽ không gây rắc rối cho Chiều Chiều. Sao tôi biết anh có trả lại cho tôi hàng thật không? Tạ Vân Chiều chất vấn. Vậy cậu còn lựa chọn nào khác sao? Thẩm Chiếu Tuyết nhếch môi. Hành vi của hắn đúng là chẳng khác gì cướp đoạt. Tạ Chiều Chiều suýt không theo kịp suy nghĩ của hắn. Ngọc bội này không phải bùa hộ mệnh sao? Thẩm Chiếu Tuyết dùng nó để làm gì? Phòng ngừa hắn sao? Tạ Vân Chiều tuy tức giận đến suýt ngất, nhưng cũng biết mình không có lựa chọn nào khác. Nếu hắn không trả được tiền, tiền vi phạm hợp đồng cũng sẽ khiến hắn phá sản. Người như Thẩm Chiếu Tuyết chắc cũng không đến mức dùng hàng giả lừa hắn. Và lại, hắn có hệ thống, có thể kiểm tra. Tạ Vân Chiều viết giấy nợ để đổi ngọc bội, rồi một tay giao hàng, một tay xé giấy nợ. Hắn không biết Thẩm Chiếu Tuyết đang giở trò gì, chỉ có thể kìm nén cảm xúc nói. Vậy 2 ngày sau, tôi sẽ liên lạc với anh để lấy lại. Đương nhiên. Thẩm Chiếu Tuyết tỏ ra thản nhiên tự nhiên trong suốt quá trình, điều này cũng làm giảm bớt sự nghi ngờ của Tạ Vân Chiều. Dù sao, hắn cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Khi người đi rồi, Tạ Chiều Chiều mới nhìn Thẩm Chiếu Tuyết. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe người đàn ông nói chắc nịch. Không có người thay thế, sao anh biết em hỏi cái này? Tạ Chiều Chiều cảm thấy buồn cười, trong lòng nảy ra ý xấu, muốn cố tình trêu đùa đối phương. Bộ dạng bày mưu tính kế của đối phương trước mặt Tạ Vân Chiều rất có sức hút, lúc này vội vàng giải thích cũng có chút đáng yêu. Vì từ đầu đến cuối chỉ có em, Thẩm Chiếu Tuyết rũ mắt, tìm người thay thế là sỉ nhục em, anh sẽ không làm chuyện ghê tởm đó. Khi hắn nhắc đến người thay thế, giọng điệu có thêm một tia ghét bỏ, dường như còn nhạy cảm với từ ngữ này hơn cả Tạ Chiều Chiều. Ồ, Tạ Chiều Chiều kéo dài giọng, vậy anh dám cho em xem ảnh của anh trai hắn không? Thẩm Chiếu Tuyết dừng lại, rơi vào trầm mặc. Đây có vẻ là một câu hỏi chết người. Cách Chương.